Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra mặt, cãi lý với người lái taxi kia. Bởi vì trong cuộc đời hắn ghét nhất là người không tuân thủ điều luật giao thông, làm tổn hại tính mạng của người khác. Nàng phát ra một tiếng kinh hãi. Trời ạ, nguyên bản nàng nghĩ đến chính mình là người đáng thương nhất, nguyên lai hắn cũng như vậy đáng thương. Ba mẹ nàng tốt xấu là khi nàng trưởng thành mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, không nghĩ tới hắn nhỏ như vậy liền đã mất đi mẹ. Từ đó về sau, anh liền cùng với cha, hai người sống nương tựa lẫn nhau. 10 năm trước xuất hiện một kẻ bề ngoài giống quá. Không, không nên nói là giống quá. Người đàn bà kia, bộ dạng cơ hồ theo mẹ anh giống nhau như đúc. Cha anh lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền yêu thượng nàng. Tiêu Khải Phong thanh âm tại đây, đột nhiên nhiễm sự đau đớn khác thường. Nhưng người đàn bà kia, căn bản chính là cố ý chỉnh dung thành bộ dáng đó để tiếp cận cha anh. Nàng chịu sai khiến của một vị cổ đông trong công ty của cha anh, muốn nốt công ty cùng với tiền của cha anh. Sau khi tra ra chi tiết của nàng, anh cảnh cáo cha, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không chịu tin tưởng anh, cũng cố ý làm cho người đàn bà kia chuyển vào nhà chúng ta, ở trong phòng ngủ của hắn và mẹ anh. Anh cùng với hắn ầm ĩ một trận lại một trận, nhưng một chút tác dụng đều không có. Thẳng đến một ngày, nữ nhân kia thừa dịp cha anh đi công tác, bò lên giường của anh. Ngày đến đó, Giang Tình Quân nhịn không được phát ra một tiếng hét kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Như vậy đúng là chuyện tình trong hí kịch biến thành sự thật sống động. Ngày đó, cô ta cố ý trộm cha anh một phần văn kiện trọng yếu. Trước khi bò lên trên giường anh một khắc, đã gọi điện thoại cho cha, gọi hắn trở về. Phần văn kiện kia để tại cửa phòng của anh. Nàng sắp xếp thời gian thực khéo. Lúc ấy anh chính là đem cô ta đẩy ra khỏi người. Tất cả việc này hết thảy đều lọt vào trong mắt cha. Liên thành anh đang chuẩn bị cưỡng bảo cô ta. Như là rốt cuộc có người cùng hắn chia sẻ tâm sự, hắn ngữ điệu thoải mái hơn. Anh định giải thích nhưng hắn cũng không muốn nghe. Sau đó liền đem anh đuổi ra khỏi nhà, cũng tuyên bố cùng anh đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cũng chính sau đó, hắn mới từ một người chán ghét nữ nhân tiếp cận nam nhân, biến thành một kẻ ai đến cũng không cự tuyệt, hòa hòa công tử. Hắn nghĩ rằng hắn đã nhìn rõ chân diện mục của nữ nhân trong thiên hạ. Hắn cảm thấy sở hữu nữ nhân tiếp cận nam nhân đều là vì tiền cùng tính toán. Cố cho rằng thế giới này không hề có chân ái, càng cho rằng không có một nữ nhân đáng giá để hắn tra tình cảm. Hắn đùa bỡn đủ loại kiểu dáng nữ nhân, hưởng thụ lạc thú trá hình. Nhưng hắn thật không ngờ, hắn cư nhiên hội ngộ với một người con gái tên là Giang Tình Quân. Nàng đánh vỡ cái cố hữu của hắn. Đối với nữ nhân, sự đơn thuần của nàng luôn làm cho hắn trong khi lờ đãng sinh ra ác cảm tội lỗi. Hắn đã sớm hối hận, hắn đã mang theo mục đích trả thù tới tiếp cận nàng. Giang Tình Quân xoay người một chút, ôm chàn ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận. Khải Phong, nữ nhân phá hư kia tên gọi là cái gì? Cô ta đang ở nơi nào? Động tác tình lình xảy ra cùng vấn đề nàng hỏi làm cho Tiêu Khải Phong sửng sốt. Hắn chậm rãi cũng ngồi dậy, còn người đèn tối như sàn tinh gắt gao khóa trụ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng, thanh âm khàn khàn nói. Vì sao muốn biết điều đó? Nàng nắm chặt quyền đầu, ở không trung dùng sức vung. Em muốn đi tìm cô ta, làm người sao có thể vô sỉ như vậy? Sẽ tạo báo ứng, cô ta nhất định sẽ xuống địa ngục, sau đó nhận hết tra tấn. Em muốn đi cảnh cáo cô ta không cho phép lại nói xấu anh, còn muốn đối với cha anh nói ra chân tướng sự thật. Nàng làm sao có thể dùng lại tỉ bỉ như vậy, hạ lưu như vậy trông ngòi cho tình cảm cha con anh. Thật sự là tức chết cô. Trên thế giới làm sao có thể có nữ nhân ti bỉ, vô sỉ, hạ lưu, xấu xa như vậy? Nhìn bộ dáng của cô cảm xúc kích động, Tiêu Khải Phong đột nhiên lộ ra thứ cười thoải mái, vươn tay đem cô kéo vào trong lòng, gắt gao ôm thân hình non mềm, mảnh mai của cô. Tuy rằng biết rõ đây là ý tưởng ngu xuẩn của cô, nhưng hắn vẫn cảm thấy rung động, nhẹ nhàng hôn thủy tai của nàng. Hắn nỉ non ở bên tai nàng. Nhà đầu ngốc, em nghĩ rằng anh sẽ để cho cái kẻ có can đảm dám hại nữ nhân của anh đến bây giờ còn bình an vô sự hay sao? Sự tình đã sớm giải quyết, cha hắn cũng đã sớm biết chân diện mục của nữ nhân kia mà đem nàng đuổi đi. Về phần người nọ hiện tại lưu ở góc nào trên địa cầu, theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Không chỉ như thế, cha cùng với vị đại cổ đông trong công ty có mưu đồ chiếm đoạt công ty kia, quyết liệt một trận bảo vệ công ty. Chính là hắn cùng với cha bởi vì sự kiện này đều cứng đầu. Cha con hai cái tính tình lại chết tiệt giống nhau, vừa thối lại vừa cứng, ai cũng không chịu nhường đối phương, cúi đầu trước. Ý của anh là, động tác của hắn trêu đùa thủy tai của nàng làm cho nàng nhất thời phân tâm, nhưng nàng vẫn dãy dụa hỏi. Ý của anh là không phải nữ nhân kia đã muốn bị trừng phạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net